Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 242. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Trịnh Tuấn Anh, chào Tú, Thắm Nguyễn Hùng Hoàng, Trần Văn Tùng. Xin chào Phạm Thuật nhé. Hello anh, theo anh từ thời nhất định Bình Hằng, một lần chào lại. Chào Phạm Thuật, chào Kha Nguyễn, Khâu Vũ. Mọi người không ngủ chưa? Hãy đi chơi. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 242. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn không ngừng, xen lẫn trong đó là tiếng hét thê lương từ miệng giếng truyền ra. Mạnh Hạo nhón lên một cái, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên đỉnh đệ cửu sơn, sắc mặt tái nhợt, sát khí mắt bên phải dần dần đã biến mất. Từ trong cơ thể hắn chui ra vô số hắc khí, ngưng tụ phía sau hắn, lần nữa hóa thành bản tôn thứ hai. Khóe miệng của Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, hai mắt của bản tôn thứ hai cũng có chút ảm đạm. Lúc trước bọn họ cưỡng ép dung hợp, hiện tại liền xuất hiện một chút cắn trả. Mà bên ngoài viện, giờ khắc này tâm thần mọi người vô cùng đang chấn động, khi nhìn về phía Mạnh Hạo không khỏi giật mình. Hắn đã trấn áp thần nữ cửu hải thần giới dưới giếng sao? Ta nhớ dường như cái khuôn mặt ngâm hàng chục triệu năm kia cũng ở dưới giếng. Chết tiệt thật, người lại dám đối đãi với thần nữ như vậy, ta muốn giết ngươi. Trong khi đám người bên ngoài còn đang huyên náo, hai mắt Triệu Nhất Phàm lóe lên một cái, đứng ở ngoài sân ngưng thần nhìn về phía Mạnh Hạo. Chiến ý hắn trong mắt càng ngày càng đậm. Cả đời này hắn một đường khiêu chiến mà lên, có thể trấn áp được Phạm Đông Nhi, ta rất mong đợi khi trời sáng sẽ cùng ngươi đánh một trận. Tống Lạc Đan hít sâu một hơi. Đám người Vương Mộc, Lý Linh Nhi, còn có Phương Đông Hàn cũng đều là biểu hiện như vậy. Nhìn một màn từ lúc Mạnh Hạo đại chiến cùng Phạm Đông Nhi trong sân cho đến khi nàng ta bị trấn áp, khiến cho bọn họ khắc sâu nhớ kỹ Mạnh Hạo. Thái Dương Tử cũng biến sắc, nhưng mà lại không cam lòng yếu thế, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là dùng thủ đoạn mà thôi, nếu đấu với ta, ta tất sát ngươi, sau đó sẽ dung hợp cốt nhục của ngươi, đốt cháy linh hồn ngươi ra. Còn có những thiên kiêu của các thánh địa và tông môn khác cũng đều thay đổi hẳn cách nhìn đối với Mạnh Hạo. Đám người hộ đạo thì ánh mắt long lên sòng sọc. Thời khắc này đêm đã khuya, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên núi đá, phía dưới truyền ra tiếng nổ ầm ầm, thỉnh thoảng có tiếng Phàm Đông Nhi hét lên quanh quẩn. Dưới miệng giếng, da đầu Phàm Đông Nhi tê dại, nàng đã hoảng sợ đến cực hạn. Thời khắc này nàng đang ngâm nửa người ở trong nước, xung quanh đều là sợi tóc màu xanh. Nơi này vốn là tối đen như mực, nhưng mà tu vi nàng không tầm thường, có thể lờ mờ thấy được rõ. Kể từ đó nàng lập tức thấy được trước mặt mình có một cái đầu người như là ngâm ở đó đã hàng chục triệu năm, đang nhìn mình không chớp mắt. Cái loại cảm giác này chỉ hơi hình dung một chút thì cũng đã sẽ thấy người rợn tóc gáy. Hét thảm, tiếng hét của Phạm Đông Nhi lập tức truyền ra. Mạnh Hạo, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Da đầu của Phạm Đông Nhi muốn nổ tung, tiếng hét của nàng vang lên thảm thiết ở bên trong giếng. Nhưng mặc cho nàng triển khai thần thông pháp thuật như thế nào thì cũng không thể phá vỡ thoát ra. Ngược lại càng là thi triển thuật pháp, tóc đen ở xung quanh càng quấn tới nhiều hơn. Thậm chí có một lần, cái trán của nàng cũng đụng phải đầu lâu kia. Cảm giác lạnh như băng truyền vào da đầu, khiến cho Phạm Đông Nhi hét lên vô cùng thê lương. Tiểu Thanh, giúp huynh thu thập tiểu bì nước này, ta giao nàng cho muội đó. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên núi đá, hừ lạnh một tiếng. Khi hai mắt hắn mở ra, thường thế trong cơ thể đã khôi phục lại không ít. Hắn nhìn đám người ở phía ngoài, lại nhìn khoảng sân ở trong miếu thờ, bởi vì chuyện Phạm Đông Nhi mà không ai bước vào sân, tắt cây đèn đồng thông. Ánh mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, thậm chí trên mặt còn dần dần có chút xấu hổ nữa. Những thiên kiêu kia, trên người mỗi người đều là bảo bối nhỉ. Hắn liếm môi một cái, nụ cười rơi vào trong mắt của mọi người ở bên ngoài sân, khiến cho bọn họ đều rất kinh ngạc. Cái tên Mạnh Hạo này thế nào lại cười vậy? Cái nụ cười này giống như là xấu hổ, nhưng mà ta luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mạnh Hạo nhảy xuống, ở trước mặt đám người bên ngoài trực tiếp đào hố chôn hắc bì đan dược xuống. Thấy hành động của hắn, sắc mặt đám người phía ngoài ý thức được cái gì đó, bỗng nhiên đại biến, lập tức lùi về sau. Mạnh Hạo cũng không có ngẩng đầu lên. Sau khi đào hố chôn đan dược xuống xong, hắn thở phào một hơi, thận trọng đứng lên phía trên, sau đó ngẩng đầu, tay phải lập tức hiện ra lôi đỉnh. Tia chớp lấp lánh từ trên người hắn bắn ra, nụ cười trên mặt hắn càng thêm xấu hổ, mang theo vẻ mong đợi nhìn đám người phía ngoài. Tại một cái chớp mắt này, toàn bộ đám người phía ngoài đầu óc liền trở nên lùng bùng, sắc mặt đại biến, đồng loạt lui về sau. Chết tiệt, tên Mạnh Hạo kia là muốn lừa gạt ngươi. Hắn có di hình hoán vị địch, dưới chân quắc bì đan dược, hắn đạp nhẹ không sao, nhưng mà đổi thành người khác hơi dẫm lên một chút là nổ tung. Mẹ nó, sao hắn lại có thể hèn hạ như vậy chứ? Quá là vô sỉ, ta chưa từng thấy qua tên nào vô sỉ như vậy. Phía bên ngoài viện, khi sắc mặt đám người đều đại biến, toàn bộ lui về phía sau, Mạnh Hạo chợt nhìn thấy Thái Dương Tử đang bị thương. Ở trong khoảnh khắc khi hắn nhìn về phía Thái Dương Tử, sắc mặt Thái Dương Tử tái nhợt, mắt trợn trừng. Không đợi hắn lên tiếng, lôi đỉnh của Mạnh Hạo ầm ầm tản ra đưa trước. Cùng lúc đó, thân thể Mạnh Hạo cùng với Thái Dương Tử ở trong khoảnh khắc đổi vị trí. Gần như chớp mắt khi hắn đổi vị trí, Thái Dương Tử mang theo tiếng hét xuất hiện ở bên trong sân. Cái loại phương pháp xuất hiện này dường như là cũng không có xúc phạm đến cấm chế ở trong sân. Hắn không có lập tức biến thành màu đen, nhưng đan dược dưới chân lại lập tức nổ tung. Vài viên đan dược đồng loạt nổ, hắc khí ngất trời trực tiếp bao phủ hắn lại. Thái Dương Tử phát ra tiếng hét thê lương. Khi miệng hắn đang phun ra máu tươi, thì trong nháy mắt bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo đã sấn tới. Mà Mạnh Hạo lại xuất hiện ở bên ngoài sân. Trong chớp mắt hiện thân, hắn liền lấy ra chiến xa, ầm một tiếng, lập tức lại lần nữa trở về trong sân. Nơi hắn vừa dừng chân vẫn còn lưu lại tàn ảnh, các loại thần thông pháp thuật tới bấp tới tấp đánh tới, trực tiếp chôn vùi. Quá khách khí, chứ vị đạo hữu không cần khách khí như vậy. Không cần đưa tiễn, không cần đưa tiễn. Mạnh Hạo suýt đỡ bị dính đòn. Sau khi về tới sân, hắn cười hắc hắc ôm quyền cảm tạ, điệu bộ vô cùng là ngứa mắt. Đồ vô sỉ, tù vì người đã như vậy, không ngờ còn hèn hạ nữa. Phía ngoài lập tức truyền đến tiếng mắng trời của mọi người. Mạnh Hạo cười cười, không thèm để ý một chút nào, khẽ hừ một tiếng xoay người lại. Thái Dương Tử bị thương nặng, đã bị bản tôn thứ hai bắt giữ. Khi thấy Mạnh Hạo đi tới, thân thể Thái Dương Tử run lên, vẻ mặt tái nhợt. Ta đến từ thánh địa Thái Dương Sơn, thái tổ của ta chính là Thái Dương Sơn lão tổ. Bốp một tiếng, Mạnh Hạo giơ tay vả một phát, Thái Dương Tử phụt máu tươi, rơi mất mấy cái răng. Hắn quay đầu lại, thần sắc dữ tợn như muốn phát rồ lên. Từ lúc ta bắt đầu tu hành, mỗi lần thấy được những thiên kiêu các tông môn kia, trước khi chết đầu phun ra những lời như vậy, người nói có phiền hay không chứ? Mạnh Hạo nghĩ tới những năm qua, hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần cái loại ngữ khí như vậy, liền tiến lên đá thẳng tới một cước. Không phải là người nói muốn đốt cháy cốt nhục ta, thiêu đốt thần hồn ta sao? Lại đá một cái nữa. Thái Dương Tử hét thảm, đám người phía ngoài từng người đều hết sức sợ hãi, mà những tộc nhân cùng với người hộ đạo đến từ Thái Dương Sơn kia thì tỏ ra vô cùng giận dữ. Trong đó có mấy người lập tức bay tới. Trợ thủ! Chết tiệt, người dám đả thương hắn, người đã lâm vào đại họa rồi, toàn tộc ngươi cũng bị liên lụy, ai cũng không cứu được ngươi rồi. Trời vừa sáng ngươi tất chết chắc rồi. Hai tên hộ đạo của Thái Dương Sơn đứng bên ngoài viện, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, âm thầm lên tiếng. Mạnh Hạo lại đạp Thái Dương Tử một phát nữa. Thái Dương Tử hét thảm. Lúc này Mạnh Hạo mới xoay người nhìn về mấy tên hộ đạo ở phía ngoài. Ta đến từ tiên cổ đạo tràng cổ xưa, cha ta là... Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, nhưng mà mới nói được một nửa thì bỗng nhiên đình trệ, vội ho một tiếng. Mà đám người phía ngoài lại tỏ ra căm tức không thôi, nhất là cái đám người Thái Dương Sơn lại càng dữ tợn. Đây rõ là Mạnh Hạo đang bắt chước Thái Dương Tử vừa nãy. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, xách theo Thái Dương Tử đã bị giam cầm tù vì, đi thẳng tới núi đá đang đè lên miệng giếng, làm bộ định nhấc ngọn núi lên quăng hắn vào. Tiểu nương bì cái đằng ở dưới đó, người xuống hẹn hò cùng nàng đi. Thái Dương Tử lập tức trợn tròn mắt, thét lên sợ hãi không ngừng vùng vẫy. Đừng nói là Mạnh Mỗ không cho ngươi cơ hội, pháp bảo trên người ngươi thật ra cũng nhiều đấy. Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Bỏ qua cho ta, ngươi có thể lấy đi tất. Thái Dương Tử lập tức lên tiếng. Hắn thực sự hoảng sợ, phía dưới kia đích thực đó có Phạm Đông Nhi, nhưng mà còn có cả chiếc đầu lâu. Nhưng có cả chiếc đầu lâu kia, đó chính là lệ quỷ đạo tràng thần bí đó. Ta là chính nhân quân tử, sao có thể đoạt pháp bảo của người chứ? Đừng có làm hỏng đạo quả của ta. Mạnh Hạo lập tức trở nên nghiêm túc, vẻ mặt lạnh như băng, biến hóa cực nhanh. Thái Dương Tử sừng sốt, sau đó nhanh trí cởi túi chữ vật xuống, rơi lên cao. Ta cho ngươi. Lúc này Mạnh Hạo mới đưa tay ra nhận lấy. Sau khi mở ra nhìn, ánh mắt hắn lập tức tràn đầy vui vẻ, sau đó lại nhìn về lệnh bài ở phía sau lưng Thái Dương Tử. Cái này hình như là không tồi nha. Cho ngươi. Cái này cũng vô cùng tốt nha. Cho ngươi. À, cái này tới bây giờ ta mới nhìn thấy đấy. Ta cho ngươi tất. Thái Dương Tử muốn khóc lên. Tất cả vật phẩm trên người đều vét sạch cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cầm một hòn đá màu vàng lớn chừng bàn tay trong tay. Ở trên đó tỏa ra lực lượng cực nóng, còn có hào quang chói mắt. Ở bên trong dường như là có một sinh mạng đang ngủ say. Hắn quét thần thức qua, lập tức là âm thanh đại đạo truyền ở trong đầu. Thậm chí phía trên còn tỏa ra một loại là khí tức nguy hiểm. Dường như đây không phải là đá, mà là một mặt trời. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt, cẩn thận quan sát, nội tâm chấn động. Hắn chưa từng thấy qua bảo vật như vậy. Vật này là Mạnh Hạo lấy ra từ bên trong túi chữ vật của Thái Dương Tử. Bảo khí. Không ngờ lại là bảo khí của Thái Dương Sơn. Thái Dương Sơn lần này tổn thất lớn. Phía ngoài lập tức có người kinh hô. Sắc mặt Thái Dương Tử tái nhợt, chua xót nhìn hòn đá trong tay Mạnh Hạo. Khi hắn cảm thấy bi ai chính là, hắn thậm chí là chưa từng nghĩ tới lấy ra đã bị bắt. Nhắm mắt cảm thụ một lát, Mạnh Hạo lại mở mắt ra. Tảng đá này cực nóng. Mạnh Hạo thu lại, rồi lại nhìn Thái Dương Tử, cười híp mắt lấy ra một tờ giấy từ trong lồng ngực, lại lấy ra một cây viết đưa cho Thái Dương Tử. Thái Dương Tử sừng sốt. Sừng sốt cái gì? Viết giấy nợ đi. Ngươi cảm thấy cái mạng này của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền thì viết thiếu nợ ta bấy nhiêu. Nhưng mà tuy nhiên ngươi viết ít thì linh thạch trong túi ta cũng rất nhiều rồi. Nó không chừng có thể trực tiếp mua mạng của ngươi đấy. Mạnh Hạo đằng hắn nói. Ngươi! Thái Dương Tử muốn phun máu, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Hồi lâu sau thở dài một tiếng, viết xuống một khoản nợ cách xù, được Mạnh Hạo cẩn thận thu hồi, đặt chung ở trong sấp giấy nợ khác. Sau khi thấy được trong túi chữ vật của Mạnh Hạo có nhiều giấy nợ như vậy, thì đám người bên ngoài còn có Thái Dương Tử hầu hết đều hít sâu một hơi. Hắn đã gài bẫy được bao nhiêu người, không ngờ có nhiều giấy nợ như vậy. Tên này rốt cục lại đến từ đâu? Có thật là tu sĩ Nam Thiên Đại Địa không vậy? Không có khả năng. Nơi đó tuy rằng kỳ dị, thế nhưng không thể xuất hiện cái loại người vô sỉ như thế này. Thái Dương Tử nhìn thấy nhiều giấy nợ như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy cũng có vẻ tốt hơn một chút, cười khổ nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh huynh, yên tâm, Mạnh Hạo ta làm việc già trẻ không gạt, quang minh chính đại, tuyệt sẽ không có cầm giấy nợ của ngươi, lại làm ra cái chuyện không thả ngươi ra. Mạnh Hạo rất là nghiêm túc nói, bỗng nhiên nói nhỏ. Thế người phối hợp như vậy, tới, nói cho ta biết những tên phía ngoài kia, tên nào là có thù với ngươi, ta bắt hắn lại. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nói rồi Mạnh Hạo đã bắt đầu đào hố, chôn đan dược xuống. mà Thái Dương Tử ở nơi đó lại đang mở to mắt ngẩn ra. Đám người phía ngoài thì hít sâu một hơi, có không ít người lập tức lui về sau, thậm chí có một số người dứt khoát lui về nhất tuyến thiên. Thái Dương Tử nghẹt mặt, nhưng mà bỗng nhiên cặp mắt lóe lên một cái, nhìn chằm chằm Vương Bộc của Vương gia trong đám người. Ánh mắt hai người tiếp xúc nhau giữa không trung. Vương Bộc. Thái Dương Tử lập tức lên tiếng. Chính là hắn. Năm đó hắn đã đoạt mất một lần cơ duyên của ta. Chính là hắn. Thái Dương Tử lập tức lên tiếng, vẻ mặt căm hận. Vương Mộc đứng đằng xa nghe vậy, sát cơ trong mắt lóe lên. Hộ đạo giả xung quanh hắn lập tức là tiến lên, lạnh lùng đề phòng. À, hiểu rồi. Mạnh Hạo trói Thái Dương Tử lại, ném về phía cây nho bên cạnh, sau đó lại lôi đỉnh trong tay rầm rầm phát sáng, nhìn về Vương Mộc. Vương Mộc lập tức vận chuyển tu vi toàn thân, cảnh giác đề phòng. Mà trong chớp mắt tiếp theo, Mạnh Hạo lại nhìn về phía Tống La Đan. Thân thể hai người lập tức đồng loạt biến mất. Tống La Đan trực tiếp xuất hiện trong sân, nhưng mà bàn chân hắn căn bản cũng không có chạm đất, mà lơ lửng trên không trung. Chút quỷ kế nhỏ bé mà cũng dám đùa bỡn với ta sao? Tống La Đan cười lạnh. Lúc đang ở bên ngoài, bọn chúng đã sớm chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, bản tôn thứ hai chợt dậm mạnh chân xuống đất. Ầm một tiếng, thân thể Tống La Đan liền rơi xuống mặt đất, chôn đan dược, lần nữa nổ tung. Trong tiếng đổ ầm ầm truyền ra kia, Tống La Đan lập tức phun máu. Hắn không kịp tránh ra, thời khắc này tóc tai hắn bù xù, đang phát ra tiếng gầm thê lương thì bản tôn thứ hai đã đánh tới. Mạnh Hạo xuất hiện bên ngoài, vừa xuất hiện lập tức xung quanh vang lên tiếng oanh kích ầm ầm ngập trời. Lý Linh Nhi, Phương Vân Dịch, còn có Phương Hương San, còn có tộc nhân của Quý gia và cả những thiên kiêu của những người hộ đạo các tông môn khác toàn bộ đều xuất thủ. Mặt đất cũng có ánh sáng trận pháp xuất hiện. Không ngờ lúc trước bọn hắn đã âm thầm bố trí ra, muốn lưu giữ Mạnh Hạo để giết chết. Thậm chí còn có mấy người sử dụng cả bảo khí. Trong lúc nhất thời tiếng công kích vang lên ầm ầm ngập trời. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, đứng trên chiến xa bay nhanh về phía sau. Tiếp tục là lóe lên, sau nhiều lần đổi vị trí lại chạy ra ngoài. Mắt thấy sắp bước vào trong sân, đột nhiên từ đằng xa có một đạo kiếm khí chém tới nhanh như chớp. Một kiếm này khiến cho thiên địa trở nên tối đen như mực, chỉ còn có ánh kiếm phát ra hào quang sáng ngời, như thể toàn bộ bầu trời đều đã biến thành một kiếm này vậy, trực tiếp chém thẳng tới Mạnh Hạo. Một kiếm này long trời lở đất, Mạnh Hạo biến sắc, lập tức là bấm quyết thi triển thần thông, vang lên ầm ầm, pháp tướng như là khai thiên hiện ra, cùng với kiếm khí kia trực tiếp đối kháng. Rầm một tiếng, tiếng đổ dữ dội trong nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng. Một tia kiếm kia không ngờ lại phá vỡ pháp tướng của Mạnh Hạo, chém lên chiến xa quán. Tiếng đổ kinh người vang lên, Mạnh Hạo lại phun ra máu tươi, mượn lực nhoáng lên một cái bay về trong sân. Vừa bước vào sân, hắn liền ngẩng đầu mạnh. Nơi cửa sân, ở trước mặt hắn, Quý Âm không biết từ lúc nào đã đứng ở nơi đó, tay phải nhấc lên, lực lượng nhân quả hiện ra, không ngờ lại xuyên thấu vào bên trong. Thậm chí bàn tay đã thò vào trong đại môn, như đang cùng với cấm chế trong sân đối kháng, tỏa ra hào quang chói mắt. Không gian lập tức vặn vẹo, truyền ra chấn động khuếch tán, tựa như là có tiếng sét đánh ầm ầm. Sau khi hắn đưa tay vào trong được ba tấc thì không thể tiếp tục tiến vào trong được nữa, liền chậm rãi thu tay lại. Không ít người xung quanh hít sâu, sợ hãi nhìn về phía Quý Âm không thể thấy được gương mặt kia. Hai mắt Mạnh Hạo cũng co rụt lại, nội tâm chấn động. Thời khắc này hắn đã biết được cái tên Quý Âm này mạnh mẽ như vậy. Để ta đi vào, ta đảm bảo tính mạng cho ngươi. Giọng nói không phân rõ nam nữ từ trong miệng Quý Âm chợt truyền ra, mang theo một cỗ sát phạt tàn nhẫn vô cùng. Mạnh Hạo cười cười, lau đi vết máu ở nơi khóe miệng, xoay người đi tới Tống La Đan. Lúc này hắn đã bị trọng thương, bị bản tôn thứ hai là trói lại bên cạnh. Tống La Đan phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Mạnh Hạo cũng lười nói chuyện, liên tục tát cho mấy cái. Tống La Đan giống giận ngập trời. Mạnh Hạo không nói một lời, lấy túi chứa vật quán xuống, lại lục soát khắp người chấn lột, sau đó lấy ra giấy bút. Chết ta cũng không biết. Tống La Đan giống giận, Vết sẹo trên mặt thời khắc này là thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. À, không viết à? Mạnh Hạo hờ hững hỏi ngược lại. Tiểu Hoa, ngươi ở đó có thiếu người làm bạn đu dây không? Mạnh Hạo nhìn về phía dây mây nhiễm máu đen đang đưa tới đưa lui, truyền ra tiếng cười. Hắn mơ hồ thấy Tiểu Thanh và Tiểu Hoa trong sân, sau khén được lão già điên kia đồng ý, hình như là có một chút biến hóa. Thời khắc này hắn vừa dứt lời, lập tức xích đu chợt dừng. Ngay sau đó, thân thể Tống La Đan không bị khống chế bay lên, mang theo hoảng sợ thu nhỏ lại, ở trong ánh mắt đã biến thành bộ dáng 7-8 tuổi, ngồi trên dây mây đưa tới đưa lui. Hắn trở nên chết lặng, ở trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi trước này chưa từng có. Thời khắc này sắc trời dần sáng, vẻ âm trầm quỷ dị bên trong sân dường như cũng sắp biến mất. Đám người bên ngoài sân, ánh mắt mỗi người đều lộ ra sát cơ, nhất là Thái Dương Sơn cùng với Tống gia, sát cơ ngập trời. Ngay cả những thiên kiêu có chút ngưỡng mộ Phàm Đông Nhi của Cửu Hải thần giới cũng đã nổi lên sát tâm đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày nhìn trời, lùi về phía sau vài bước, trở lại bên trong miếu thờ. Hắn nhìn đạo ảnh ở xung quanh, lại nhìn ngọn đèn cổ màu đồng thau, khẽ thở dài. 49 ngày, hiện tại mới chỉ được phân nửa. Thời gian còn lại, ta không có khả năng bảo vệ. Người bên ngoài nhiều lắm, lúc này ta đã trì hoãn mất 2 ngày. Mạnh Hạo trầm ngâm, đi tới trước mặt ngọn cổ đăng, nhìn ngọn lửa đang cháy ở bên trong. Mỗi khi về ban ngày, ngọn lửa này nhìn như là tắt mất. Nhưng Mạnh Hạo quan sát đã nhiều ngày, phát hiện ra ngọn lửa này không hoàn toàn tắt hẳn, mà vẫn còn đang có nguồn lửa tồn tại. Khi về đêm, nó sẽ lại thắp sáng lên. Chầm ngâm một hồi, Mạnh Hạo lại chích máu, nhỏ một giọt vào bên trong ngọn đèn. Ngọn đèn liền phát ra tiếng tách tách, rồi tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Khi Mạnh Hạo ngửi vào, lập tức trở nên thư thái. Đây căn bản là yêu cầu không có khả năng hoàn thành. Căn bản người ngoài bước chân vào nơi này, khiến cho nơi này không bị lây dính khí tức của họ. Mạnh Hạo thở dài, hắn càng nghĩ thì càng không có biện pháp. Thời khắc này ở bên ngoài trời đã sắp sáng, hắn có thể cảm nhận được sát cơ của đám người bên ngoài sân. Hắn đã trở thành cái đinh ở trong mắt của bọn họ, chẳng những cản trở cơ duyên của bọn họ, mà lại càng kích động sát tâm của một số người. Nếu chút chuyện này cũng phải cầu cứu cha mẹ thì ta không phải là Mạnh Hạo nữa. Trong giây lát, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn mang. Lúc trước hắn vấn đạo cũng là không dựa vào cha mẹ, tự mình đi tới nửa bước chân tiên. Mấy lần đã trải qua sống chết, thậm chí Thiên Hà Hải còn đánh một trận với lão tổ thứ 10 của vương gia. Thực sự đã chết qua một lần, Nam Vực đại chiến, hắn lại nổi lên đỉnh phong. Hết thảy những điều này khiến cho Mạnh Hạo có kiêu ngạo quán. Hơn nữa, con đường của ta là bên ngoài Nam Thiên. Cha mẹ đã ở nơi này 100.000 năm, không thể rời khỏi. Nhưng mà đường của ta thì vẫn cần chính mình đi qua. Cơ duyên cũng cần phải do chính mình đoạt lấy. Nếu không, ta cùng với những người phía ngoài kia cũng không có gì đặc biệt. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý niệm. Sau khi khựng lại một chút, hai mắt hắn chợt lộ ra tia sáng kỳ dị. Không đúng nè. Cái lão già điên cùng kia nói, trong 49 đêm, không thể để cho ngọn đèn này dập tắt, không thể để cho người khác bước chân vào nơi này, chạm vào cây đèn. Vậy phải chăng trên thực tế bước chân vào nơi này sẽ không sao? Chỉ cần đụng vào cây đèn là được. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng lên. Nếu như vậy, có phải hay không, không quản ta làm như thế nào, cho dù là cầm cây đèn đồng thau này rời khỏi đây, chỉ cần không để cho người khác ra ngoài, chỉ cần không để cho những người khác ngoài ta chạm vào, chỉ cần không để cho nó tắt là tốt. Nghĩ tới đây, hô hấp của Mạnh Hạo trở nên dồn dập, ở trong mắt lộ ra quyết đoán. Nếu đã chú định không thể ngăn trở người bên ngoài, vậy thì dứt khoát thử một chút. Tay phải Mạnh Hạo chợt nâng lên, cầm lấy cây đèn đồng thau, định nhấc lên. Nhưng mà cây đèn này lại không một chút nhúc nhích, càng không thể thu vào trong túi trữ vật. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra kỳ quang, tu vi toàn thân ầm ầm vận chuyển, pháp tướng phía sau trong khoảnh khắc hiện ra, dùng toàn lực nâng ngọn đèn cổ này lên. Lập tức từ trong miếu thờ truyền ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên, mặt đất run rẩy, miếu cổ chấn động, dưới lòng đất có tiếng gào thét truyền ra. Ở trong đó sân có tiếng gào, tiếng khóc và tiếng cười giận người. Toàn bộ dãy núi, toàn bộ thiên địa giống như đều ở trong một cái chớp mắt này rung chuyển. Đám người bên ngoài sân đồng loạt đại biến, dồn dập nhìn vào trong miếu thờ. Thậm chí chớp mắt này toàn bộ Nam Thiên đại địa cũng ầm ầm chấn động. Nam Thiên Tinh vốn đang vận chuyển, không ngờ cũng đột nhiên dừng lại. Thiên Hà Hải gầm thét, mặt đất chấn động ầm ầm. Tất cả cường giả Nam Thiên vào giờ khắc này tâm thần đều trở nên rung động. Trên một căn lầu khác, cha mẹ Mạnh Hạo đang ở một nơi đó đánh cờ. Đột nhiên phụ thân Mạnh Hạo biến sắc, ngẩng mạnh đầu, sắc mặt mẫu thân của hắn cũng chật đổi. Đây là tiên cổ đạo trang chuyển động. Không tốt, nơi đó đã xảy ra biến cố. Phụ thân Mạnh Hạo lập tức đứng dậy, đang định động thân thì bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại. Mẫu thân Mạnh Hạo cũng biến sắc, hai người đồng thời nhìn về một bóng người cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa không trung. Người này mặc một bộ đạo bào bình thường, tóc màu xám tro để dài, bộ dáng tang thương, ở trong mắt như thể là ẩn chứa nhật nguyệt tinh tú. Lão già đứng nơi đó tự như là một họa sĩ, dường như lão chỉ cần giơ tay lên thì liền có thể vẽ ra vũ trụ vô tận vậy. Tú Phong tiền bối, Mạnh Lệ bái kiến tiền bối. Cha mẹ Mạnh Hạo lập tức chấn động, đồng loạt hành lễ. Lão già này chính là vị dị nhân năm xưa đã xuất hiện ở Đông Thắng Tinh, chỉ điểm cho bọn họ đi tới Nam Thiên Tinh, để cho bọn họ trấn thủ nơi này 100.000 năm. Nếu như Mạnh Hạo tại đây, liếc mắt một cái có thể nhận ra lão chính là Thủy Đông Lưu. Tiền cờ đã bị thiên đạo cắn nuốt, con đường thượng cổ đã bị trồng lên. Ta thấy 9 con bướm lần lượt bay tới. Ta thấy được thân ảnh kia biến mất. Ánh mắt người kia khi quay đầu lại, không thể tính ra, không thể thấy được. Hắn không ngờ đã sửa lại mạng của mình. Thủy Đông Lưu lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra kỳ quang, nhìn về phía dãy núi tiên cổ đạo tràng nơi xa kia. Cùng lúc đó, tại nội hoàn Thiên Hà Hải, nơi đây sóng biển quần quận, đột nhiên có một cỗ sương mù xuất hiện, tàn ra bốn phương tám hướng. Cỗ sương mù này có màu xám tro, tựa như là ẩn chứa tử vong trong đó vậy. Bên trong màn sương mù có một chiếc thuyền cổ xưa tang thương chậm rãi di chuyển. Có thể thấy được khi chiếc thuyền di chuyển trong màn sương mù, thấp thoáng có vô số hình ảnh lóe lên, tựa như chiếc thuyền này đang là đi qua viễn cổ, từ từ xuất hiện ở kiếp này vậy. Trên đầu thuyền có một lão già mặc áo giáp rách, khoanh chân ngồi đó. Tóc của hắn rất dài, không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy được một đôi mắt vô thần, mang theo vẻ mờ mịt, tựa như là tự cổ chí kim đều đang suy tư một vấn đề không ai giải đáp được vậy. Giờ khắc này hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tiên cổ đạo tràng của Đông Thổ Đại Địa. Là ai dung chuyển thế giới? Hết thảy dao động đều giới hạn tại Nam Thiên Tinh, không có mảy may chấn động tràn ra tinh không. Nơi lầu các, cha mẹ Mạnh Hạo khi nghe được Thủy Đông Lưu nói, tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Tính không ra, hắn cải mệnh. Các người cũng không cần đi quấy rầy, quá nhiều nhân quả sẽ bất lợi. Hắn cùng Nam Thiên hữu duyên. Tiền bối, phụ thân Mạnh Hạo lo lắng nhìn Thủy Đông Lưu. Hạo kiếp sắp tới, ta thấy được vô số thi hài, thấy được vô số máu tươi. Tràng cảnh kia khiến cho tinh không chỉ còn lại 9 tòa núi. Hạo kiếp đã không còn xa, tồn tại bị trấn áp, không đi ra khỏi viễn cổ được, nhưng mà sinh mạng không bị trấn áp đã mang theo lòng báo thù mà đến. Thù kết từ khi nào, do đâu mà có? Đã quên, đều đã quên, không ai nhớ. Bọn họ nô dịch thiên đạo, đã ở trên đường. Thủy Đông Lưu lẩm bẩm, lắc lắc đầu, khẽ thở dài, rồi lắc mình biến mất. Cùng lúc đó, tại sâu trong dãy tiên cổ đạo tràng, ở bên ngoài miếu cổ, mặt đất chấn động, toàn bộ mọi người trở nên hoảng sợ. Bọn họ nghe được tiếng khóc thê lương, nghe được tiếng cười vui sướng, nghe được sâu dưới lòng đất có tiếng gào thét, lại thấy được tòa miếu cổ kia đang rung rinh. Theo từng khe nứt hiện ra, ảo ảnh đạo tràng viễn cổ lại lần nữa xuất hiện. Ở bên trong miếu cổ, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt. Hắn chỉ là muốn lấy cây đèn đồng thau này xuống mà thôi, nhưng không ngờ đã khiến cho bốn phương tám hướng nổ ầm ầm, thiên địa lắc lư, khiến cho Mạnh Hạo trợn tròn mắt. Mà hắn vẫn không thể lấy được cây đèn đồng thau này. Lòng bàn tay đầu nhói, giống như là bị rạch ra vậy. Lập tức máu tươi chảy ra, bị cây đèn đồng thau trực tiếp hấp thụ. Cây đèn này sau khi hấp thu máu của Mạnh Hạo, ngọn lửa lập tức trở nên rực rỡ, mơ hồ còn tỏa ra ánh sáng đỏ, tựa như có thể xuyên thấu hư vô, xé mở vách ngăn viễn cổ, khiến cho Mạnh Hạo lập tức thấy được mọi vật xung quanh, không ngờ lại đang chuyển động. Tất cả hình ảnh ở bốn phía đều đang xoay tròn quanh hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng một tiếng độ ầm ầm ngập trời truyền tới, chuyển động xung quanh đã trở thành lốc xoáy. Không biết lốc xoáy đã xoay chuyển bao lâu. Khi lốc xoáy chấn động mạnh, Mạnh Hạo rung động nhìn xung quanh. Nơi này rõ ràng là nơi hắn từng thấy được. Nơi này là đạo tràng viễn cổ. Tiếng giảng đạo vang lên quanh quẩn, xung quanh có rất nhiều bóng người đang tĩnh tọa. Ở trên đỉnh đầu tinh hà quét ngang, một thế giới cổ xưa hiện ra. Hắn thấy được lão già trên tế đàn kia. Lão ta phất tay một cái, thiên địa chợt nghịch chuyển, một chữ tiên to lớn xuất hiện. Mà chữ tiên này không ngờ lại chồng lên thân thể hắn, giống như là ngọn cổ đăng ở trong tay hắn hóa thành núi, mà hắn đang đứng trên đỉnh núi đó hóa thành chữ tiên. Vô số ánh mắt đang chú mục nhìn hắn. Đầu óc Mạnh Hạo lạnh lùng, hết thảy điều này là quá mức không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Mạnh Hạo không thể tin được. Sau đó cây đèn đồng thau kia lại hấp thu máu của Mạnh Hạo. Sắc mặt hắn tái nhợt. Thế giới xung quanh lần nữa xoay tròn, tiếng sấm quanh quẩn. Sau khi hết thảy lại dừng lại, bất ngờ Mạnh Hạo lại thấy được một thế giới khác. Bầu trời bị một bàn tay khổng lồ trực tiếp bóp nát, mặt đất rung chuyển dữ dội, vô số tu sĩ đang chém giết. Có người khi ra tay, tinh tú trên bầu trời cũng bị kéo xuống trở thành thần thông. Có người khi ngăn cản, nhấc lên một lục địa, xe rách tinh không tránh thoát. Cũng có thân ảnh cự nhân khổng lồ không cách nào hình dung, mi tâm có tinh điểm, ở bên cạnh có vô số hàng hành tinh lớn nhỏ, vô số xúc tu khổng lồ quét ra, từng mảng lớn sụp đổ, tử vong thành phiến. Mạnh Hạo khó có thể phân biệt được rốt cục đó có bao nhiêu thế lực tham dự trong đó. Hắn chỉ có thể thấy được tinh không xa xa có một khe nứt bị ngạnh xanh xé rách, từ bên trong bay ra 9 cái mặt trời. 9 vòng mặt trời kia khiến cho tinh không run rẩy, hư vô vỡ vụn, hết thảy khiến sinh mạng đều cảm thấy như là muốn mất đi sinh cơ. Mà 9 vòng mặt trời này không ngờ lại đang kéo một tượng đá. Từ trong khe nứt muốn bước chân vào nơi này, tượng đá kia là một nam nhân, một nam nhân tướng mạo bình thường. Thế nhưng lại có một cỗ khí tức khiến cho người ta chỉ nhìn một lần không thể nào quên được, cường đại không cách nào có thể hình dung. Cũng có một loại cảm giác như là bóng ma, tựa như là muốn bao trùm cả tinh không, mơ hồ có thể thấy được đó là một tồn tại kỳ dị. Có người thất thanh kinh hô, thiên đạo. Càng kinh người hơn là ở một khu vực khác bay tới 9 con bướm. 9 con bướm này vô cùng khổng lồ, vượt qua hết thảy. Trên thân thể chúng dường như là mở ra một thế giới, có vô số thân ảnh đang gào thét bay ra. Mạnh Hạo lại một lần nữa rung động thấy được phía sau chín con bướm này bất ngờ có một khối đại lục khổng lồ khó hình dung được đang trôi về đây. Tiên giới, ngọn nguồn của hết thảy tai họa, tiên nhân, hết thảy đều là đỉnh cao của tội ác. Phảng phất như có giọng nói ông truyền ra, không biết là ai lên tiếng, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới chín mặt trời cùng chín con bướm kia, có chín tòa núi to lớn kinh thiên đang đứng sừng sững dưới mặt đất. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra, hình ảnh biến mất. Ở trong đầu Mạnh Hạo ù ù, hết thảy bốn phía phá liền phá thành mảnh nhỏ, lần nữa tạo thành lốc xoáy xoay tròn, dường như là đưa Mạnh Hạo từ viễn cổ trở về. Khi xuất hiện lại thì vẫn là ở bên trong cổ miếu. Máu quán dần như đã bị hút toàn bộ, hoàn toàn là bị cây đèn đồng thâu hấp thu. Mà cái cây đèn này cũng tự động trôi nổi lên, lơ lửng ở trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, tỏa ra ánh lửa yếu ớt. Cũng chính là giờ khắc này, bên ngoài trời đã sáng. Trong nháy mắt khi trời đã sáng, ánh lửa từ cây đèn đồng thâu trên đỉnh đầu Mạnh Hạo trở nên ảm đạm, rút xuống chỉ còn là nguồn lửa tựa như đã tắt. Một làn khói xanh mỏng bay lên, chui vào thất khiếu của Mạnh Hạo, khiến cho tinh thần hắn thanh tịnh trước nay chưa từng có. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn biết được thời khắc này không phải là lúc chần chờ. Bản tôn thứ hai hóa thành cái bóng đi theo. Mạnh Hạo bước ra khỏi miếu cổ, vung tay cách không mà dẫn theo Thái Dương Tử cùng Tống La Đan đang bị phong ấn. Hắn đứt nhìn về phía miệng giếng đang bị ngọn núi đè lên kia, không chần chờ lắc mình chạy ra sân. Vừa mới ra khỏi sân, hắn lập tức nhìn về phía đám người bên ngoài. Vẻ mặt mỗi người bọn họ đều giờ khắc này trở nên mờ mịt, dường như đang đắm chìm trong ký ức cổ xưa. Cho dù là Quý Tử thì thân thể cũng đang là khẽ run lên. Mạnh Hạo không chậm trễ một chút nào, chớp mắt một cái liền bay ra, nhắm thẳng về phương xa bay đi. Gần như là khi hắn vừa bay ra, đồng thời một đạo kiếm quang ngập trời cũng chém tới, chính là Triệu Nhất Phàm. Không ngờ hắn lại là người đầu tiên thức tỉnh. Ngay sau đó, mấy người khác cũng lục tục tỉnh lại. Khi thấy Mạnh Hạo thì lập tức thi triển pháp thuật oanh kích về phía Mạnh Hạo. Đạo tràng trong các người! Mạnh Hạo lên tiếng. Chiến xa lập tức xuất hiện, ầm một tiếng cấp tốc bay đi. Phía sau hắn đám người vừa thức tỉnh kia phát ra pháp thuật oanh kích tới, suýt vùi lấp Mạnh Hạo ở bên trong. Cũng may Mạnh Hạo từ khi ra ngoài hành động chớp nhoáng không một chút chậm trễ, chủ yếu chính là hắn đã được làn khói xanh của ngọn đèn cổ đồng thâu giúp cho thanh tỉnh. Mà những người khác bao gồm cả Triệu Nhất Phàm cũng chỉ vừa mới thức tỉnh, ở trong nháy mắt còn rất khó thi triển được toàn bộ tu vi. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo phun máu tươi, nhưng mà cũng đã đánh cho một con đường, trong nháy mắt lao vút về phía nhất tuyến thiệt. Nhưng mà pháp thuật cấm chế không có ở trong này, cự ly ngắn chiến xa còn miễn cưỡng bay nhanh. Vừa mới bay nhất tuyến thiệt thì chiến xa chậm lại. Mạnh Hạo lập tức thu hồi chiến xa như là mũi tên rời cung hạ xuống, rồi bay vèo về phía xa. Phía sau hắn có mấy trăm người đang đuổi tới. Ở trong đám người đuổi theo có không ít thiên, không có thiên kiêu, mà chính là người hộ đạo của các tông môn gia tộc. Duy chỉ có Thái Dương Sơn cùng với Tống gia toàn bộ đều xuất động. Mà những thiên kiêu khác sau khi thức tỉnh nhìn về miếu thờ trống không, lập tức xông vào bên trong. Gần như khi nhóm người này xông vào bên trong thì đồng thời núi đá ở trên miệng giếng cổ nổ tung sụp đổ. Một tiếng thét thê lương của nữ nhân từ trong miệng giếng truyền ra. Mạnh Hạo, ta không để yên cho ngươi. Cùng lúc đó, Phạm Đồng Nhi mang theo sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, từ trong miệng giếng bay ra. Nàng vừa bay ra thì những thiên kiêu ngưỡng mộ nàng đang định tiến lên, nhưng mà sau đó mọi người đều hít sâu một hơi, da đầu tê dại, hoảng sợ nhìn về phía Phạm Đồng Nhi, đồng loạt lùi lại. Phạm Đồng Nhi sửng sốt, mặt mày biến sắc, lập tức tay phải nhấc lên. Ở trong tay xuất hiện một vầng hào quang, hóa thành một chiếc gương. Khuôn mặt nàng lập tức hiện ra ở trong gương, mặc dù tái nhợt nhưng vẫn rất tuyệt mỹ. Lúc này Phạm Đồng Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Đồng Nhi, ngươi, phía sau ngươi, phía sau lưng ngươi có người. Ngươi, sao ngươi đeo một thi thể ở sau lưng chứ? Đúng lúc này Phạm Đông Nhi theo tấm gương ở trong tay cũng nhìn thấy phía sau mình, không ngờ đang lơ lửng một nữ thi, chính là thi thể nữ nhân trong giếng, khiến nàng ta bị hành hạ cả đêm. Phạm Đông Nhi ra đầu tê dại, thân hình đoán cái bay ra, nhưng mà không ngờ nữ thi kia như hình với bóng vậy, theo nàng bay đi, giống như là âm hồn bất tán, vĩnh viễn đi theo nàng. Thử tưởng tượng sau này bất kể Phạm Đông Nhi đi tới đâu, thì phía sau cũng sẽ trôi nổi một thi thể đã ngâm nước hàng chục triệu năm. Một màn kia sẽ rúng động toàn bộ Đệ Cửu Sơn Hải, vô số người biết được. Phạm Đông Nhi hét lên: Mạnh Hạo, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người vào tối nay tiếp tục. Bạn Bùi Minh Viết à? Hay Bùi Viết Minh, bạn có nhắn là hôm nay em về Việt Nam, anh có thể chúc em đi đường may mắn không? Chúc bạn lên đường may mắn nhé, bình an, đi đến nơi về đến chốn. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Chúng ta hẹn nhau tối nay nhé.